đây là tự nhiên. Nói chuyện đồng thời, đan đạo tử QNZ móc ra một cái bình ngọc, đưa cho đạo thiên hưu nói, nơi này có mấy khỏa đan dược, ngươi tốt nhất hiện tại ăn vào, có thể làm cho ngươi đoạn chỉ một lần nữa mọc ra. Đan đạo tử là dược đạo tông tông chủ, là dược đạo đại sư, một chút liền có thể nhìn ra đạo thiên hữu ngón tay gãy mất thời gian cũng không dài, bởi vậy cố ý lấy ra bình đan dược này, muốn trợ giúp đạo thiên hữu một lần nữa mọc ra ngón tay. Nhìn trước mắt bình thuốc, đạo thiên hữu thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên. Hắn tự nhiên biết rõ bình đan dược này quý giá, cũng biết đan đạo tử tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Nhưng là, nhìn lướt qua trên bầu trời đạo thiên vận, hắn nào dám muốn bình thuốc này. Cuối cùng, bình thuốc này vẫn là bị đan đạo tử thu về, bất quá đan đạo tử lại là chú ý tới đạo thiên hữu vừa mới ánh mắt, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bất kể nói thế nào, có đan đạo tử tự mình mở miệng, tại thi đấu trước khi bắt đầu cuối cùng này mấy ngày thời gian bên trong, đạo thiên hữu cũng không cần lại đi hành xử tiếp khách chi trách nhiệm, có thể chân thật đợi tại Sơn Hải Phân Tông nơi này. Đây đối với đạo thiên hữu tới nói tự nhiên cũng là chuyện tốt, chí ít hắn có thể cùng Sơn Hải Phân Tông mọi người lại nhiều gặp nhau mấy ngày. Đảo mắt chi gian, lại là hai ngày đi qua, mà tại hai ngày này thời gian bên trong, mảnh này trong thiên địa thế lực lớn trên cơ bản đã tới 8-9/10. Mà giống như ngày thứ nhất như thế, hai đại tông chủ liên tục hiện thân tình huống QNZ không còn lại xuất hiện qua. Tự nhiên, điều này cũng làm cho đạo thiên vận tâm đã vững vàng bỏ vào trong bụng. Hai ngày này hắn có thể nói là xuất tấn danh tiếng, chân chính là thanh danh vang dội, để đại đa số người đều biết hắn đạo thiên vận đại danh. Giờ phút này, hắn vừa mới đưa tiễn cửu đại đạo tông một trong trận đạo tông tu sĩ, bây giờ vẫn như cũ ngồi tại tế đàn chính giữa, trong lòng âm thầm tính toán khách người có tên đàn, nhìn xem còn có những đại thế lực kia không có đến. Bây giờ cửu đại đạo tông đã tới 7 cái, còn kém cuối cùng 2 cái, lại có là mấy đại đạo thiên, cùng đạo thân điện người còn chưa tới bình thường nói đến. Sở hữu đến đây xem lễ tân khách, cũng sẽ ở thi đấu trước đó đếm ngược ngày thứ 2 đổi tới, dù sao cuối cùng một ngày muốn an bài tụ hội. Như vậy nói cách khác, nay sáng 2 ngày, tất cả tân khách khẳng định đều sẽ đến đông đủ ngay tại đạo thiên vận trong đầu chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, tiếng chuông du dương lần nữa tại vấn đạo chủ tông bên trong vang lên. Mặc dù 2 ngày qua này, tiếng chuông đã vang lên không dưới mấy trăm cái, nhưng mỗi lần vang lên, y hải nguyên vẫn là sẽ khiến chú ý của mọi người. Đạo thiên vận QNZ lần nữa đứng dậy, sửa sang lại thoáng cái quần áo của mình, bày ra nhất vừa vặn dáng vẻ, mặt mỉm cười bước lên bầu trời. Ken ken ken tiếng chuông du dương tổng cộng vang lên ta mở lần, mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lần này tới hẳn là cái nào đó thế lực lớn trưởng lao nói tử. Nhưng mà, làm một lát trôi qua về sau, nhưng lại là ken một tiếng chuông vang lên tiếng chuông vang 9 lần mà lại là trước 8 sau 1.